Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 663, chiến thần. Thái U tâm hạch xuyên thấu qua tầng khí quyển rơi xuống mà đến. Tất cả ngốc trên mặt đất người đều nhìn thấy nó tồn tại. Như vậy sáng chói hào không giảm tốc độ, phảng phất muốn chỉ dựa vào một lần xung kích liền muốn đánh xuyên địa cầu đồng dạng. Nhưng đối mặt kéo rơi xuống thái u tâm hạch, không ai thoát đi mảnh đất này. Cái này là tuyệt đối không cho phép trốn tránh chiến tranh. Đại biểu cho là nhân loại sinh tử tồn vong trận chiến cuối cùng. Tuyệt không lui lại, tới, Trương Lam nói khẽ, ta chuẩn bị xong. Nghệ Phương đẩy đưa nạp đạn lên nòng, cho ta sáng tạo không gian, tay cầm ngàn lưỡi đao ao lây triệu hoán lên dưới chân bóng đen. Biến thành một tầng ảnh khải, bọc lại toàn thân mình, trọng lực bích, ta cũng không muốn bị thiên thạch đập chết. Diệp Vô Thường ở trước mặt mọi người đã sáng tạo ra lớp kín vô hình, lại to lớn siêu trọng lực tường, đem mọi người bảo hộ tại đằng sau. Không cần khẩn trương như vậy, ta chủ sẽ không dùng loại phương thức này kết thúc chiến đấu. Nơi này còn có chúng ta trọng yếu nhà khoa học, cũng không thể đem hết thảy đều hóa thành cho tàn. Côn nói rút lui rời đi lấy đám người. Hắn giang hai cánh tay ra, như là muốn ôm toàn thế giới bình thường. Các ngươi đều phải chết, cho các ngươi dám can đảm chọn chiến thần minh tội, trả giá đắt. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thái u tâm hạch rơi xuống, vậy mà trực tiếp một đầu rơi vào Côn trên bờ vai. Bị lấy nhỏ gầy thân thể cho gánh, Côn, đem thân thể giao cho ta. Thái u tâm hạch thanh âm hùng hậu kể rõ, đương nhiên, thần muốn cái gì, đều cầm đi đi. Côn trợn trắng mắt ý thức đánh mất, nếu như người có linh hồn, giờ khắc này. Linh hồn của hắn đã bị giam cầm, biến thành hoàn toàn hình thái thái u tâm hạch nền móng. Khoảng cách bất quá 500 mét, Trương Lam lần thứ nhất trực diện thái u tâm hạch áp lực. Cảm giác bắp chân đều đang run rẩy. Cái này là sinh vật bản năng nhất sợ hãi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế chọn chiến thần tồn tại. Đây không phải tìm đường chết, quả thực liền là khinh nhờn. Nghe nói, các ngươi muốn giết ta. Thái u tâm hạch lúc nói chuyện, dưới thân Côn cất bước hướng về đám người đi tới. Động a, động, Trương Lam tại nội tâm mệnh lệnh lấy thân thể của mình. Nhưng cảm giác linh hồn của mình cũng bị trước mắt thần thôn phệ bình thường. Hoàn toàn không nghe sai khiến, nếu như muốn giết ta, các ngươi tốt nhất nhanh một chút, ta cho ngươi nhóm thời cơ. Động thủ đi, thái út tâm hạch ngạo mạn nói. Thảo, sợ ngươi có răng a. Diệp Vô Thường toàn thân niết bàn hệ thống khu động phát huy đến cực hạn. Đem toàn bộ dị năng kích hoạt, giữ lại máu mũi hắn gào thét đem 300 lần trọng lực tác dụng tại thân thể của mình. Đem mình đất bằng gia tốc thành như đạn pháo, bắn về phía thái út tâm hạch. Trong tay vô hình trọng lực kiếm cường hóa một chút, lại cường hóa, thậm chí đem trong không khí bụi bặm áp xúc quá chặt chẽ mà thấy được có chút thực thể. 500 lần trọng lực hình thành trọng kiếm, dù chỉ là chạm đến đối thủ, đều có thể đem kim cương đè thành bụi phấn, nhưng hắn lại tại khoảng cách thái u tâm hạch 10 mét thời điểm. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Bị đến từ đỉnh đầu trọng lực cho gắt gao đặt ở trên mặt đất. Làm sao có thể? Diệp Vô Thường đã dùng hết khí lực toàn thân đi phản kháng. Toàn bộ thân thể đều bị ép cong, bám vào tại mặt ngoài thân thể niết bàn hệ thống một cây vỡ ra. Như là bể mạch máu đồng dạng, ta là vạn vật dị năng chi thần, thiên thượng thiên hạ, các ngươi ai lực lượng không phải ta ban cho? Vậy mà muốn dùng ta cho đồ đạc của các ngươi đến phản kháng ta. Buồn cười biết bao, thích loại này cảm giác nặng nề, liền nhiều cảm thụ một chút đi. Thái u tâm hạch lại là thêm vào 500 lần trọng lực. bành đến một tiếng ép tới Diệp Vô Thường chỗ cả khối mặt đất đều lõm lún xuống dưới mấy chục mét. Tiếng kêu thảm thiết từ lỗ thủng ngươi truyền đến. Liền ngươi nói nhiều, sơ hở, trong bất chi bất giác. Ao Lây đã từ cái bóng bên trong xuyên qua, xuất hiện ở côn sau lưng vị trí. Đây là chỗ có sinh vật khoảng cách thái u tâm hạch gần nhất khoảng cách. Toàn thân bao vây lấy ảnh khải Ao Lây. Đem kia trùy thủ cố gắng rời khỏi côn cổ trước. Nhưng vừa định ra tay, bành đến một tiếng, nàng toàn thân cái bóng vậy mà bạo liệt bóc ra mở thân thể của nàng. Ngươi còn chưa đủ tư cách đối địch với ta. Thái U Tâm Hạch lúc nói chuyện, nơi xa phế tích bên trong duỗi ra cái bóng, tựa như vô số đầu dây thừng, một chút đem Ao Lây cho lôi kéo đâm vào kết thúc trên tường. A, Ao Lây khàn cả giọng kêu thảm, những cái kia cái bóng hài tử A tiếp tục co vào, đè xuống tứ chi của nàng cùng thân thể, tựa như muốn sống sống ghim chết đồng dạng. Trương Lam, chạy! Nghệ Phương bóp hạ cò súng, đường kính 25 hào m diameter động năng đánh lén pháo. Đem theo nếp vi hình đầu đạn hạt nhân bịch phun ra. Cái này mang theo lỗ khảm đầu đạn hạt nhân trên không trung cao tốc xoay tròn. Mạnh nhất 16 lần vận tốc âm thanh, từ 3 cây số bắn ra ngoài ra. Bạo tạc bán kính có thể đem 10 cây số bên trong hết thảy san thành bình địa. Đây chính là tính chất tự sát công kích. Nghệ Phương đã chuẩn bị kỹ càng chết rồi. Chỉ bất quá đầu đạn tại khoảng cách thái u tâm hạch 10 mét lúc bị định ở giữa không trung bên trong. Không phải năng lượng gì lập trường. Cũng không phải tốc độ siêu tuyệt. Mà là chân chính đầu đạn stator A trong không khí. Nghệ Phương trừng lớn con ngươi. Chưa bao giờ từng thấy lực lượng như vậy. Người ở ngoài xa loại. Lực lượng của ngươi không phải ta ban cho. Cho nên, ngươi trước hết nhất chết tốt. Siêu đến một đạo hồng quang hiện lên. Nghệ Phương nhắm mắt lại đã chuẩn bị nghênh đón tử vong của mình. Nhưng là ai có thể nghĩ tới. Cầm tới chói mắt hồng quang. Vậy mà phát sinh khúc bắn. Đem Nghệ Phương sát vách một con đường cao ốc cho đánh thành bột phấn. Hắn lại không mất một sợi lông. Hiển nhiên lấy cũng không phải là thần nhân từ. Đầu đầy mồ hôi Trương Lam lại tại thở hào hền. Đột nhiên nhớ lại, năng lượng của ngươi khống chế tốt, giống đã ngay cả lực lượng của ta đều có thể hiệu lệnh một hai. Thật không tầm thường. Thái U Tâm Hạch mỉm cười khen ngợi. Buông tha bọn hắn, đây là ân oán của chúng ta. Trương Lam ngay tại vừa rồi, cảm giác đã đem toàn bộ lực lượng hao hết đồng dạng. Nói đùa, ta muốn giết là tất cả biết nói chuyện sinh linh. Nào có cái gì ân oán cá nhân. Các ngươi văn minh, tư tưởng của các ngươi, lực lượng của các ngươi lịch sử mỗi một loại đều là từ ta ban cho. Ta cần muốn các ngươi sinh thời điểm, các ngươi sinh cơ giạt rào. Ta cần muốn các ngươi thời điểm chết, các ngươi liền muốn thây ngang khắp đồng. Ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Uổng làm người, Thái U Tâm Hạch tiếp tục tiến lên. Ngươi, không xứng làm thần, một mực không có xuất thủ vũ tuyết hướng về Thái U Tâm Hạch chu kỳ. Không khí quanh thân bên trong hiện ra vô số màu trắng điểm sáng. Giống như từng khỏa không chỗ sắp đặt linh hồn. Quên đi ngươi, mưu triều xoán vị bại hoại. Ngươi vốn là ta một bộ phận, lại phản bội ta thích một người. Ta tách rời ngươi ra ngoài là vì sáng tạo thế giới của chúng ta. Ngu xuẩn, nếu như nơi này có đồ vật gì có thể để Thái U Tâm Hạch tức giận. Như vậy nhất định chính là trước mắt Vũ Tuyết. Không, không có người nào có thể sáng tạo ai. Hết thảy đều là mình nhân duyên tất nhiên. Phá, Vũ Tuyết giơ tay lên đến. Thái U Tâm Hạch dưới chân hiện ra năng lượng to lớn lập trường. Bành đến một tiếng phóng lên tận trời cột sáng. Đem dưới chân hắn bùn đất đều biến thành cho bụi. Nhưng Thái U Tâm Hạch đã không còn nơi đó. Thuấn gian di động xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Nghĩ dùng lực lượng của ta giết chết ta. Ngươi cho rằng con muỗi có thể đinh người chết sao? Buồn cười. to lớn thái u tâm hạch trên chớp động ánh sáng lóa mắt. Vô số đạo tâm hạch laser giống như trong vũ trường tia laser điên cuồng hướng bốn phía quét tới. Thềm lục địa đều bị cái này hồng quang cắt ra. Toàn bộ Sydney thành căn cơ đều bị cuồn cuộn lấy. Mọi người tại kia hồng quang bên trong lăn lộn cái này thoát đi. Nhưng cả tòa thành thị đều bị lấy hồng quang cho lật lên. Tràng diện kia, liền xem như thiên băng địa liệt cũng khó có thể chống đỡ. Tất cả mọi người đang điên cuồng thoát đi chàng tai nạn này. Thần, nổi giận, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.